Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78, người này mỗi ngày buổi sáng chào buổi sáng, giữa trưa cơm trưa, buổi tối ngủ ngon, còn có mặt khác thời gian quấy rầy. Nàng đều tưởng có được. Chương 144 học thần thẩm mỹ ngươi không hiểu. 71 tuần lúc sau. Hồ Đình Huyên rốt cuộc có thể thói quen Chu Trạch Giai tại bên người thời thời khắc khắc. Vô luận là đi ra ngoài ăn cơm cũng hảo, vẫn là ở trong ban đọc sách cũng hảo. Chu Trạch Giai luôn là có thể làm Hồ Đình Huyên cảm nhận được một loại kỳ quái cảm giác. Bối thư thời điểm, nàng bối quan quan sư cưu, đối phương liền bối ở Hà Chi Châu. Đi học thời điểm tuy rằng cũng đều có nỗ lực, chính là ngẫu nhiên còn sẽ nhận được Chu Trạch Giai tờ giấy nhỏ. Mỗi lần nhìn đến này đó tờ giấy mặt trên tự, Hồ Đình Huyên đều là có chút giờ khóc giờ cười. Bởi vì lần đầu cảm thấy, nguyên lai là nam sinh cũng có thể như vậy ấu trĩ. Cũng bởi vì Chu Trạch Giai chiếm dụng Hồ Đình Huyên quá nhiều thời giờ. Nàng nhưng thật ra không nhiều lắm thời gian đi xử lý thanh bang sự tình. Mãi cho đến thứ sáu giữa trưa, Tần Minh Hâm cùng Chu Giai Lâm đám người, ở giờ ngọ thời điểm đem Hồ Đình Huyên cấp tìm ra tới. Tuy nói biết Hồ Đình Huyên hiện tại đang ở luyến ái, nhưng là vẫn là có một ít chính sự yêu cầu Hồ Đình Huyên xử lý. Huyên tỷ, ngươi không biết tam trung những người đó có bao nhiêu càn rỡ. Sở Vũ không phải xin nghỉ về nhà có việc gì thế? Kết quả bị tam trung người chắn ở trên đường, hiện tại đều nằm viện. Này tin tức vẫn là Tần ca cấp Sở Vũ trong nhà gọi điện thoại mới biết được. Này tam trung người, thật sự là đáng giận. Chu Giai Lâm lúc này là nghiến răng nghiến lợi, ngũ tạng cùng tam trung người có điều cọ sát. Hơn nữa luôn có như vậy một ít du thủ du thực xen lẫn trong đó làm tiền a hoặc là đánh người. Linh tinh, Hồ Đình Huyên thành hiện giờ xã hội ngươi huyên tỷ, chính là bởi vì trước kia thời điểm bị làm tiền quá. Sau lại liền trực tiếp bạo nổi lên, bắt đầu mang theo người tấu trở về, tấu tới tấu đi, liền thành hiện tại xã hội ngươi huyên tỷ. Cái gì, Sở Vũ nằm viện, không có việc gì đi. Lại có một tháng liền khảo thí, Hồ Đình Huyên cái này trực tiếp thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh loại chuyện này. Nhìn về phía một bên Tần Minh Hâm dò hỏi, hiện tại hắn thế nào? Không phải trọng thương đi. Tần Minh Hâm cũng là chau mày sắc mặt thập phần không tốt. Nghe được Hồ Đình Huyên nói lúc sau trả lời nói, đảo không phải phi thường nghiêm trọng, trừ bỏ não chấn động ở ngoài. Chính là một ít ngoại thương, khảo thí hẳn là còn không có vấn đề, bất quá phòng trừng bảo thủ phòng trừng cũng muốn nằm viện một vòng, nghĩ đến Sở Vũ mẫu thân ở. Trong điện thoại khóc thút thít bộ dáng, Tần Minh Hâm là tâm tình càng ngày càng không tốt, tam trung những người đó, thế nhưng mang theo như vậy nhiều người đánh Sở Vũ một cái. Lần này phát sinh xung đột nguyên nhân là cái gì? Tuy rằng tam trung cùng ngũ tạng có điều cọ sát, nhưng là giống nhau đều là có nguyên nhân cọ sát, lần trước đánh hội đồng cũng đều là hai tháng phía trước. Hiện tại tam trung bỗng nhiên động thủ, còn đem Sở Vũ đánh vào bệnh viện, Hồ Đình Huyên liền cảm thấy việc này không quá đúng, cụ thể còn không biết, bất quá Sở Vũ trở về thời điểm không phải cầm 2.000 đồng tiền sao. Đều bị đoạt, cũng không biết rốt cuộc là tam trung những người đó, vẫn là tam trung người cùng lưu manh quậy với nhau, đây mới là Tần Minh Hâm tức giận địa phương. Vì này 2.000 đồng tiền, đem người đánh thành như vậy, đều nằm viện, lần này cùng Sở Vũ đánh nhau người đều hỏi thăm ra tới sao. Cho chúng ta biết người không có, buổi chiều cuối cùng một tiết khóa đều không cần thượng, chúng ta trực tiếp đổ đến tam trung cửa. Xong việc ta thỉnh đại gia ăn cơm ăn đi, Hồ Đình Huyên kỳ thật sở dĩ thành lập cái này cái gọi là thanh bang, cũng không phải vì ỷ thế hiếp người linh tinh, ngược lại là vì bảo hộ một ít nhược thế học sinh. Phía trước Hồ Đình Huyên bị người khi dễ, sau lại đánh trở về lúc sau, mới có hiện giờ thanh bang, tam trung cùng ngũ tạng chi gian cọ sát. Đại bộ phận cũng đều đến từ chính cao niên cấp học sinh đối với thấp niên cấp học sinh làm tiền. Cho nên, Hồ Đình Huyên là không tính toán buông tha những người này. Nên thông chi đều thông chi. Lần này đại gia nghe nói muốn làm tam trung, đều thật cao hứng. Chúng ta trong đàn hiện tại đã có 200 nhiều người báo danh. Tưởng cùng nhau qua đi nhìn xem thế Sở Vũ báo thù, Phùng Nhã Lan nói. Nàng ở cái này đoàn thể chung vị trí cũng coi như là có năng lực chỉ huy. Đại bộ phận sự tình đều là nàng thông chi mọi người. Từ đã đến giờ như thế nào làm, đều là Phùng Nhã Lan. Kỳ thật những người này qua đi, cũng sẽ không thật sự đánh nhau. Cũng chính là vì bọn họ ngũ tạng người trang mặt mũi. Chân chính đánh nhau có thể đánh lên tới, cũng liền 3-40 cá nhân mà thôi. Bất quá cũng đúng là bởi vì ngũ tạng như vậy đoàn kết. Ngược lại là làm rất nhiều người không dám đối ngũ tạng động thủ. Mặt khác quanh thân trường học có lưu manh ở bên ngoài thu bảo hộ phí. Ngũ tạng học sinh lại trước nay không có bị thu quá. Bởi vì chỉ cần là bị thu quá bảo hộ phí lúc sau. Nói cho Hồ Đình Huyên bọn họ những người này là có thể đủ trực tiếp đem kia lưu manh đánh không bao giờ tới ngũ tạng này. Phiến, rốt cuộc, Hồ Đình Huyên bọn họ tuy rằng đánh người không phải cường thế nhất. Chính là lại là nhất có khí thế, người nhiều nhất, có câu tục ngữ nói đến hảo, người nhiều thời điểm, kia một người một ngụm nước miếng đều có thể cho ngươi chết đuối. Hồ Đình Huyên như vậy hồ nháo còn không có bị trường học lão sư cùng chủ nhiệm giáo dục. Chính yếu nguyên nhân, chính là bởi vì nàng danh nghĩa những người đó trả hết quét ở ngũ tạng quanh thân an toàn tai họa. Ngầm, nhưng thật ra làm trường học sẽ không phát sinh một ít lung tung rối loạn sự tình. Hành đi, nếu tất cả mọi người đều thông chi, kia muốn đi liền đi. Buổi chiều đệ nhị tiết khóa lúc sau cổng trường khẩu tập hợp. Đến lúc đó cùng đi tam trung đổ người, Hồ Đình Huyên ra lệnh một tiếng. Càng là làm vài người đều là nhiệt huyết sôi trào. Kỳ thật đại gia cũng không nhất định một hai phải nghe Hồ Đình Huyên nói. Chỉ là Hồ Đình Huyên mỗi lần muốn làm cái gì thời điểm. Tựa hồ đều có một loại có thể cảm nhiễm mọi người nhiệt huyết. Làm đại gia nhịn không được vì nàng hành động mà vỗ tay. Chẳng sợ bọn họ biết đánh nhau là không đúng. Chính là như cũ thích thấu cái này náo nhiệt, người trẻ tuổi, đều thích dùng chính mình phương pháp giải quyết vấn đề. Quan trọng nhất chính là, Hồ Đình Huyên có cái cữu cữu là này phiến cục cảnh sát cục trưởng. Cục cảnh sát bên kia người đều nhận thức Hồ Đình Huyên. Mỗi lần bị Hồ Đình Huyên đưa quá khứ lưu manh đều đã chịu cục cảnh sát giáo dục. Cũng không dám nữa thích phụ ngũ tặng học sinh. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, tin tức này biết người phi thường thiếu, chỉ có cùng Hồ Đình Huyên quan hệ tương đối tốt, mới biết được, tỉ như nói Tần Minh Hâm cùng Chu Giai Lâm đám người. Rốt cuộc, trong nhà có người là đương cảnh sát, Hồ Đình Huyên như vậy lưu manh làm, không tránh được là phải bị người trong nhà giáo dục, các nàng thương lượng hảo lúc sau, lúc này mới từng người trở về từng người lớp, cũng thuận tiện ở di động trong đàn thông chi đại gia mới nhất tình huống. Bọn họ thanh bang có vài cái đàn, có chuyên môn đánh nhau hiếu chiến phân tử, có cái loại này thích nhất hỏi thăm đồn đãi vớ vẩn lỗ tai. Cũng có một ít liền thích xem náo nhiệt người. Đương nhiên, bên trong nam sinh nữ sinh tỷ lệ không sai biệt lắm là 7-3. Cũng có đánh ngụy trang tán gái. Luôn là, ở đại gia cầm di động người nhận được tin tức này lúc sau. Cũng là sôi nổi cùng người khác truyền bá. Rốt cuộc, đây chính là một lần đại sự động a, cùng đi làm tam trung a. 2 tháng phía trước ngũ tạng cùng tam trung lần đó đánh hội đồng. Đại gia vẫn là rõ ràng trước mắt, lúc ấy ngũ tạng liền dựa vào người nhiều trực tiếp đánh tam trung người là tè ra quần. Đại gia cũng không phải ra tay tàn nhẫn, chỉ là khí thế thượng, liền đủ để có thể kinh sợ tam trung người. Đi học thời điểm, Chu Trạch Giai lặng lẽ nhìn giữa chưa trở về lúc sau liền vẫn luôn chau mày Hồ Đình Huyên. Nghĩ nghĩ viết cái tờ giấy đưa qua. Hồ Đình Huyên nghĩ đi đánh nhau sự tình, còn có Sở Vũ thân thể thế nào? Nhận được tờ giấy lúc sau sửng sốt, mở ra Chu Trạch Giai tờ giấy. Không vui sao? Làm sao vậy? Có thể cùng ta nói nói sao? Nhìn đến cái này tờ giấy, Hồ Đình Huyên đầu óc liền càng rối loạn. Nàng thậm chí vốn dĩ đang suy nghĩ dùng cái dạng gì lý do nói cho Chu Trạch Giai chính mình hôm nay. Muốn trước tiên đi ra ngoài một chuyến, rốt cuộc đều là nam nữ bằng hữu, nàng cũng không nghĩ không rên một tiếng liền đi, chỉ là ngẫm lại Chu Trạch Giai này học thần người tốt thiết. Nhìn lại chính mình, một lời không hợp liền phải đi ra ngoài đánh nhau, Hồ Đình Huyên liền không biết nên như thế nào cùng Chu Trạch Giai nói. Qua một hồi lâu lúc sau, Hồ Đình Huyên mới cầm lấy bút, ở tờ giấy thượng viết một câu, một lần nữa ném cho Chu Trạch Giai. Ta đệ nhị tiết khóa lúc sau muốn đi ra ngoài một chuyến. Có chuyện, xong xuôi sự tình trực tiếp về nhà, những lời này cũng coi như là cấp Chu Trạch Giai một đáp án, mà bắt được cái này tờ giấy Chu Trạch Giai, lại là mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã có đáp án. Rốt cuộc hắn cùng Hồ Đình Huyên này đều ở chung một tháng. Hồ Đình Huyên xã hội này đại tỷ đại, thế nhưng đều không có đi ra ngoài từng đánh nhau, này đều làm Chu Trạch Giai thập phần tò mò. Mà hiện tại, nàng giữa chưa trở về liền có chút không phải quá bình tĩnh. Nhất định là lại đã xảy ra sự tình gì. Nàng buổi chiều đệ nhị tiết khóa lúc sau liền đi, khẳng định là đi ra ngoài đổ người. Vô cùng có khả năng là đổ tam chung người. Tuy rằng Chu Trạch Giai không tham gia hai tháng phía trước đánh hội đồng, chính là hắn cũng là biết đến, mũ tạng người cùng tam chung người ước giá, cuối cùng tam chung người sợ tới mức tè ra quần chạy. Bởi vì tam chung cũng liền tới rồi 6-7 chục cá nhân, mà ngũ tạng còn lại là trực tiếp đi 200 nhiều người. Chỉ là này số lượng thượng, cũng đã hình thành nhất tiên minh tỷ lệ, xem Chu Trạch Giai không có hỏi lại, Hồ Đình Huyên yên tâm không ít. Nàng thật sự là không nghĩ muốn Chu Trạch Giai nhìn đến nàng đánh nhau thời điểm hung tàn bộ dáng. Nàng tưởng, bất luận cái gì một cái nam sinh nhìn đến chính mình bạn gái điên cuồng đánh nhau bộ dáng, kia đều đối bọn họ là một loại đả kích đi. Thật vất vả ngao tới rồi đệ nhị tiết tan học, Hồ Đình Huyên thu thập hảo trên bàn đồ vật, đang chuẩn bị đi đâu, bỗng nhiên tay đã bị kéo lại, ta cùng ngươi cùng đi, quay đầu nhìn đến. Đó là Chu Trạch Giai nghiêm túc mà lại kiên định bộ dáng. Cùng dĩ vãng thời điểm hắn cười tủm tỉm bộ dáng bất đồng, làm Hồ Đình Huyên bỗng nhiên liền cảm thấy có chút vô pháp cãi lời mệnh lệnh của hắn. Ta là đi, vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều phải cùng ngươi cùng nhau, trực tiếp đánh gãy Hồ Đình Huyên nói. Chu Trạch Giai cho rằng, chẳng sợ Hồ Đình Huyên bị người coi là huyên tỷ, chính là nàng như cũ là một nữ hài tử, là chính mình bạn gái, là một người nam nhân, là không cho phép chính mình bạn gái bị thương. Trường học học sinh chi gian đánh nhau càng là thập phần hung tàn. Chu Trạch Giai không thể cho phép Hồ Đình Huyên đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ngươi, muốn nói cái gì, lại nói không nên lời. Cuối cùng Hồ Đình Huyên chỉ có thể đủ thỏa hiệp. Vậy cùng ta cùng nhau đi, vốn dĩ bị Chu Trạch Giai lôi kéo tay. Trở tay nắm chặt Chu Trạch Giai. Hồ Đình Huyên hướng tới Chu Trạch Giai cười. Lại là thập phần sĩ khí lăng người. Cùng dĩ vãng thời điểm thẹn thùng không giống nhau. Nàng lúc này phảng phất toàn thân đều ở tản ra quang mang. Làm Chu Trạch Giai bỗng nhiên liền minh bạch. Như vậy nhiều người cam tâm tình nguyện kêu nàng huyên tỷ là vì cái gì? Hai người nhìn nhau cười, theo sau Hồ Đình Huyên lần này thật sự giống như đại tỷ đại giống nhau. Trực tiếp lôi kéo Chu Trạch Giai tay, hoàn toàn không bận tâm trong ban mặt khác đồng học ánh mắt. Đi ra cái này phòng học, Mục Gia Thụy ngồi ở chính mình vị trí thượng, cầm thư tay không tự chủ được nắm chặt, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía hai người bóng dáng. Hắn không biết chính mình trong lòng không cam lòng là cái gì. Chính là nhìn đến Hồ Đình Huyên như vậy quang minh chính đại lôi kéo một cái khác nam sinh. Hắn vẫn là cảm thấy trong lòng không thoải mái. Một bên Bách Phú Vi phát hiện Mục Gia Thụy không thích hợp nhi. Trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, theo sau trên mặt nháy mắt biến thành ôn nhu. Đem một quyển sách đưa cho Mục Gia Thụy, nói, Gia Thụy, ngươi cho ta đề cử này bổn thời gian giản sử ta có thật nhiều địa phương không thấy hiểu. Ngươi có thể cho ta giảng một chút sao? Chương 145 Học thần thẩm mỹ ngươi không hiểu. Tám đương Hồ Đình Huyên lôi kéo Chu Trạch Giai đến trường học bên ngoài thời điểm, đã có rất nhiều người ở nơi đó chờ. Đặc biệt là thấy được Hồ Đình Huyên bên người Chu Trạch Giai lúc sau. Đều là sôi nổi mở to hai mắt nhìn, vốn dĩ vẫn luôn nghe nào đó đồn đãi vớ vẩn. Hiện tại phát hiện này đó đồn đãi vớ vẩn thế nhưng là chân thật lúc sau. Cái loại cảm giác này thật là thực kỳ diệu. Một cái là một lòng chỉ làm Olympic toán đề người. Hiện tại thế nhưng đi theo nhà mình Huyên tỷ ra tới đánh nhau. Này nói ra đi chỉ sợ đều làm người không thể tin được đi. Chu Giai Lâm Phùng Nhã Lan cùng Tần Minh Hâm đám người thấy được Hồ Đình Huyên thế nhưng cùng Chu Trạch Giai cùng nhau lại đây. Cũng là có chút kinh ngạc. Rốt cuộc tuy rằng biết hai người đang nói luyến ái. Chính là Chu Trạch Giai loại nào hảo hảo học sinh, vừa thấy liền biết là hoàn toàn không từng đánh nhau. Này nếu là thấy được Huyên tỷ đánh nhau, cảm thấy Huyên tỷ không đủ thục nữ, nếu là về sau chia tay làm sao bây giờ? Vấn đề này phía trước cũng là Hồ Đình Huyên sở lo lắng quá. Chính là ở bị Chu Trạch Giai kéo lấy tay kia trong nháy mắt. Nàng liền cái gì đều không thèm để ý. Liền tính là làm hắn thấy được chính mình thô bạo một mặt kia thì thế nào đâu. Là hắn một câu nói thích chính mình, là hắn truy chính mình, nếu liền này đó đều không thể tiếp thu nói, hắn làm sao có thể đủ theo lý thường hẳn là nói đối chính mình thích đâu. Hồ Đình Huyên lôi kéo Chu Trạch Giai đi phía trước đi tới. Lúc này lại là không chỗ nào sợ hãi, trong lòng đã có lựa chọn. Mà làm bị lôi kéo Chu Trạch Giai, hắn nhưng thật ra trên mặt treo như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Có thể bị Hồ Đình Huyên dùng như vậy phương thức tiếp nhận. Nhưng thật ra một loại phi thường kỳ quái cảm giác, bất quá, cảm giác này cũng không hư. Thế nào, người đến đông đủ không? Đi lên liền dò hỏi Phùng Nhã Lan. Phùng Nhã Lan ở con số thượng lại phá lệ thiên phú. Ở đối nhân sự quản lý thượng cũng là cực kỳ có năng lực. Làm Hồ Đình Huyên thập phần tín nhiệm mần đi, đến đông đủ. Huyên tỷ, chúng ta hiện tại liền qua đi. Mũ tạng khoảng cách tam trung nếu là đi qua đi nói. Đại khái cũng liền hơn 10 phút, quá khứ thời điểm tam trung khẳng định không có tan học. Hành, đi thôi, chúng ta hiện tại liền qua đi, không có buông ra Chu Trạch Giai tay. Cũng chưa từng có nhiều giải thích, Hồ Đình Huyên lúc này trên mặt là một loại thận trọng biểu tình. Những người khác nhìn về phía Hồ Đình Huyên trong ánh mắt, càng là mang theo tín nhiệm cùng sùng bái. Mấy năm nay thời gian, Hồ Đình Huyên đã bảo hộ bọn họ trung gian quá nhiều người. Làm những người này đã cũng đủ tín nhiệm mà đi chờ đi đến trên đường thời điểm. Chung quanh tất cả đều là không có mặc giáo phục ngũ tạng học sinh. Tất cả mọi người đều ở lặng lẽ đàm luận lần này Sở Vũ bị đánh sự tình. Mà Hồ Đình Huyên, lúc này cũng bắt đầu cùng Chu Trạch Giai nói lần này sự tình là thế nào. Đang nghe tới rồi nguyên lai là ngũ tạng học sinh bị tam trung học sinh làm tiền đánh vào bệnh viện. Lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới minh bạch vì cái gì Hồ Đình Huyên như thế sinh khí. Cùng với ngũ tạng học sinh giờ này khắc này vì cái gì có thể như thế mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, đại khái là bởi vì người trong nhà cảm giác đi. Chính mình khi dễ người một nhà kia có thể, nhưng là người khác nếu là khi dễ nói, kia tuyệt đối là không được. Hơn 10 phút lúc sau, gần mau 300 người đã đi tới tam trung cửa, làm tam trung bảo vệ cửa nhìn đến này đó vừa thấy liền biết là học sinh. Hoặc là nói vừa thấy liền biết là ngũ tạng học sinh đám người. Chính là sửng sốt, chạy nhanh liền thông chi trong trường học mặt, cũng không biết đây là làm sao vậy. Rốt cuộc phía trước tam trung cùng ngũ tạng xác thật là phát sinh quá thật lớn xung đột. Hai tháng phía trước đánh nhau sự tình bảo vệ cửa cũng ở đây. Hiện tại nhìn đến ngũ tạng những người này lại là khí thế vội vàng lại đây. Liền cảm thấy quả thực là kỳ quái cực kỳ. Hiện tại phân ra 100 người, Giai Lâm, người mang 50 cá nhân đi mặt sau cửa sau vây đổ. A Hâm, người mang 50 cá nhân đến ven tường xem ai dám trộm trốn. Những người khác tách ra chạm, không không buông tha bất luận cái gì một cái cá lọt lưới. Là ai đánh Sở Vũ? Ta tin tưởng đại gia di động bên trong đã có ảnh chụp. Đợi chút tam trung người ra tới. Ánh mắt phóng lượng điểm nhi. Đừng thả chạy một cái. Hồ Đình Huyên lúc này phảng phất là một cái chân chính lão đại giống nhau. Chỉ huy mọi người động tác. Đương nhiên, nàng làm xong này hết thảy lúc sau. Trực tiếp mang theo Phùng Nhã Lan liền đến bảo vệ cửa nơi đó. Ngươi, các ngươi đây là muốn làm gì? Ta muốn báo nguy a. Tuy rằng cũng mới lại đây 7-8 cá nhân. Chính là bảo vệ cửa chỉ có một a. Này Khương lão đầu lúc này đều bị này đó bọn nhỏ dọa phá mặt. Nhà ai trường học có thể như vậy? Tuy tiện mang theo một đống lớn người lại đây. Này xem qua đi phải có mấy trăm người đi. Khương thúc đừng sợ a, tương đương chúng ta tới a. Cũng không phải tìm ngươi. Ngươi bên này không phải có quảng bá sao? Ta là muốn cho ngài hỗ trợ tìm vài người ra tới. Thế nào, ngươi nếu là không đồng ý nói. Ta cũng chỉ có thể mang theo người đi vào tìm tương đương, Hồ Đình Huyên cười tủm tỉm. Chính là lúc này nói ra nói lại tất cả đều là uy hiếp. Ánh mắt kia cũng là sắc bén vô cùng. Chu Trạch Giai vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy Hồ Đình Huyên. Chỉ cảm thấy lại là có một loại khác mị lực, làm hắn không rời mắt được. Ngươi muốn tìm ai a? Sao người không biết, này Khương lão đầu lại là biết đến. Mang đội Hồ Đình Huyên chẳng những trong nhà có người, hơn nữa là chân chính hậu trường. Mỗi lần nháo sự tình tuy rằng nháo cũng đại, chính là nhân gia đều là có duyên cớ, hoàn toàn không phải cái loại này tên côn đồ làm bậy a gì đó. Giống nhau đều là ngũ tạng người bị tam trung người khi dễ. Mới có thể như vậy mang theo người tới cửa. Khương lão đầu trong lòng đều đem trường học những cái đó thứ đâu toàn bộ sách ra tới mắng một lần. Cũng không biết là ai đắc tội này những tổ tông nhóm. Nếu hắn thật sự không kêu người nói, hắn phỏng trường, Hồ Đình Huyên liền thật dám mang theo này đó bọn học sinh vọt vào tới. Bọn họ cũng chưa xuyên giáo phục, vọt vào tới liền tính là đánh người lại đi rồi. Bọn họ cũng không có biện pháp. Lý Văn Hạo, Cao Thiên Lãng, Mây Cao Hổ, Kim Rộng Lượng, Cảnh Bảo Bân, liền bọn họ 5 cái. Khương Thúc hỗ trợ kêu một chút đi. Bọn họ đem chúng ta ngũ tạng học sinh đánh tiến bệnh viện. Ta cũng sẽ không như vậy tàn bạo đối bọn họ làm cái gì. Ta chỉ là hy vọng loại nhân cha này có thể bị bình thường cơ cấu sở thẩm phán. Khương Thúc nhất định sẽ không ngăn ta đi. Hồ Đình Huyên nói chuyện thời điểm. Lúc này thịnh khí lăng nhân. Làm Khương lão đầu lại là nghe ra nàng ý tứ. Bất quá trong lòng lại phun tào. Sẽ không đối nhân ra làm cái gì. Mang nhiều người như vậy lại đây bọc đánh. Vì cấp đồng học báo thù. Chẳng lẽ còn sẽ không làm cái gì. Chỉ sợ muốn đem bọn họ đều cấp đánh một đốn. Lại đưa đến cục cảnh sát đi. Cô nương này cục cảnh sát bên trong có người. Chỉ cần lên tiếng kêu gọi. Trên thực tế cảnh sát là có thể đủ tới xử lý chuyện này. Chính là nhân gia cố tình không. Nhân gia một hai phải chính mình trước giải quyết một chút. Lần trước đám kia ẩu sự tình cuối cùng liền nháo hơi kém báo nguy. Bất quá lúc ấy tam trung không phải có lý, cho nên không lập án. Hiện tại nhìn chính mình trường học người lại nháo sự bị người đổ tới rồi trường học cửa. Khương lão đầu chỉ có thể kỳ vọng chuyện này có thể đơn giản điểm nhi giải quyết. Phòng trường này mấy cái hai tử ra tới. Cũng chính là cấp đánh một đốn đưa đến cục cảnh sát. Nếu là bằng không bọn họ ra tới, phòng trường này ngũ tạng học sinh đều có thể đủ xông vào bọn họ trường học. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì? Khương lão đầu cảm thấy hắn chính là phụ trách không được. Được rồi, ta đi vào gọi người. Các ngươi liền ở bên ngoài chờ. Liền lộn xộn, cũng không thể tiến vào. Biết sao, đi vào gọi người. Thuận tiện thông chi một chút trường học lãnh đạo, rốt cuộc việc này vạn nhất phát triển trở thành ẩu đả làm sao bây giờ? Ân, có thể, bất quá Khương Thúc nhất định phải nhanh lên nhi a. Nói cách khác, ta cũng không biết chúng ta có thể hay không lộn xộn tương đương, Hồ Đình Huyên biết đối phương khẳng định sẽ thông chi trường học người, chính là nàng tới phía trước đã hỏi thăm qua. hôm nay Tam Trung hiệu trưởng xuất ngoại khảo sát, đại bộ phận lão sư cũng đều đi ra ngoài tham gia tỉnh nội soạn bài chương trình học. Trong trường học mặt thừa lão sư thiếu chi lại thiếu, cái loại này có thể người nói chuyện cũng không nhiều ít. Cho nên, Hồ Đình Huyên mới có thể đủ như vậy đúng lý hợp tình lại đây bắt người. Không sai, bắt người, nàng đã làm Sở Vũ mẫu thân báo án. Bác sĩ bên kia đối với Sở Vũ miệng vết thương giám định cũng đều ra tới. Bọn họ bắt được những người này lúc sau, mỗi người không cẩn thận tới như vậy một chút. Pháp không trách chúng, tin tưởng cục cảnh sát thúc thúc sao ngươi cũng sẽ không nói gì đó. Rốt cuộc bọn họ chính là vì trường học đồng bào an toàn. Chuyên môn tới bắt hung thủ a, chờ đến hung thủ đưa đến cảnh sát cục, bọn họ những người này, ân, bọn họ là anh hùng. Quả nhiên, Khương lão đầu đi trong trường học mặt tìm lãnh đạo nói chuyện đâu. Kết quả phát hiện lãnh đạo nhóm đều không ở. Chỉ còn lại có một ít lão sư, còn đều là không thể đương ra, vừa nghe bên ngoài ngũ tạng học sinh tất cả đều vây lại đây. Biết là tình huống như thế nào lúc sau, thế nhưng sôi nổi tỏ vẻ muốn cho mấy người kia đi ra ngoài. Bởi vì Lý Văn Hạo, Cao Thiên Lãng, Mây Cao Hổ, Kim Rộng Lượng, Cảnh Bảo Bân này vài người ở trường học cũng là thứ đầu. Nếu làm tiền bên ngoài học sinh còn chưa tính. Còn làm tiền giáo nội học sinh, phía trước thời điểm trong trường học mặt tuy rằng đã xảy ra loại chuyện này. Chính là đại gia cũng không dám nói cái gì. Hiện tại vừa nghe đi đầu người là Hồ Đình Huyên, kia ngũ tạng nữ giáo bá. Một đám đều tỏ vẻ muốn cho chính mình trường học này mấy cái hảo hảo đi thu thụ giáo huấn. Bằng không liền không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Hết chương.